Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, đây là Tiểu A Thanh. Canh 3, tu vi chuẩn tiên trung kỳ, vào giờ khắc này như cuồng phong quét ngang, trong nháy mắt bao phủ tinh không phụ cận, càng bao phủ vũ trụ này, hình thành thiên kiếp, khiến cho lôi đình gầm vang, giáng lâm tám phương. Càng có hiến của trật tự, hóa thành từng sợi xích sắt, xuyên thấu hư không, phong tỏa tất cả. Tinh hoàn tử giờ khắc này, đã là dốc hết toàn lực, cuối cùng ở trong một khe nứt hư vô, cảm nhận được một bóng người đang cấp tốc bỏ chạy. Tung tích của bóng người này, cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải tu vi của tinh hoàn tử tiếp cận chuẩn tiên hậu kỳ, e rằng cũng rất khó phát giác. Mà hình dáng của bóng người kia có chút quái dị, hắn có đầu người bình thường, tướng mạo bình thường, là một thanh niên, nhưng thân thể lại chỉ có 5-6 tuổi hài đồng, mặc áo bào rộng thùng thình, giống như một đạo quỷ ảnh. Về phần khí tức, chỉ là chúa tể, nhưng tốc độ lại kinh người, hơn nữa tung tích mơ hồ, giống như thi triển bí pháp nào đó. Thậm chí thân thể hắn và tĩnh hoàn này, dường như có một chút dung hợp. Thấy vậy, tinh hoàn tử trong mắt sát ý ngập trời. Tay phải bấm quyết, vô số lôi đình và xích sắt trật tự, lao thẳng về phía bóng người kia. Bản thân hắn càng là bước ra một bước, sát ý hóa thành thực chất, phong tỏa hư vô. Trong mắt hắn càng là một mảnh đỏ đậm. Thật sự là những bụi bặm thiên lý bị thôn phệ kia. Đối với hắn vô cùng quan trọng là toàn bộ tâm huyết của hắn trong khoảng thời gian này biến thành. Hơn nữa để phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn còn cố ý tìm một nơi ẩn nấp như vậy. Thậm chí mảnh vỡ này, hắn không chỉ bố trí đại lượng cấm chế, mà còn mỗi lần đến đi đều dò xét kỹ càng. Nhưng không ngờ, lại vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Cái miệng lớn kia, đến quá mức đột ngột, xuất hiện càng là cực kỳ quỷ dị, khiến cho tinh hoàn tử ở đây, lại không cách nào phát giác trước. Vì vậy giờ phút này sau khi cảm nhận được, tinh hoàn tử cả người giống như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt mà đi, nơi đi qua, tỉnh không sụp đổ, hư vô vỡ nát, tu sĩ bị khóa chặt kia, thân thể càng là trong nháy mắt bị bao phủ. Trực tiếp sụp đổ, tan thành từng mảnh, nhưng một khắc sau, lại lần nữa tụ hợp lại với nhau, lại lần nữa bỏ chạy. Tinh hoàn tử hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc bước chân rơi xuống, đã bước vào hư không mà đối phương đang ở. Uy áp trên người ầm vang tản ra, khiến cho bốn phía của người bỏ chạy phía xa, xuất hiện sự đè ép, đó là sự đè ép của trật tự. Đó là sự bộc phát của lực lượng tiên phôi. Người quái dị kia toàn thân chấn động, thân thể lại lần nữa sụp đổ. Lần này không có tổ hợp lại, mà là tất cả huyết nhục sụp đổ, đều hóa thành từng con giun màu xanh lam, hướng về tám phương với tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tản ra bốn phía. Càng là trong sự tản ra này, còn phun ra đại lượng sương mù, vặn vẹo hư vô, đồng thời cũng đảo ngược quy tắc. Những sương mù này đủ màu sắc, lộ ra cảm giác ô uế, nhưng tĩnh hoàn tử tu vi cao thâm, theo hiến của hắn lóe sáng, tất cả tồn tại không phù hợp với trật tự đều trong nháy mắt tan rã, không còn tồn tại. Không chỉ có sương mù như vậy, ngay cả tất cả run tản ra bốn phía cũng đều từng cái sụp đổ. Chỉ là trong khoảnh khắc sụp đổ, lại có hàn khí vô tận, theo đó bộc phát, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ. Hàn khí này không phải là đóng băng, mà là tan biến tất cả dấu vết, khiến cho hắn nhìn như tử vong. Nhưng trên thực tế bản thể chân chính, đã trong sự tan biến dấu vết này, biến mất không còn bóng dáng. Một khắc sau, thân ảnh tinh hoàn tử hiển hiện. Sắc mặt âm trầm, nhìn bốn phía, hắn đã mất đi sự cảm nhận đối với tên đạo tặc kia. Người này tuy yếu, nhưng thân thể quỷ dị, trong mắt tinh hoàn tử hàn mang càng đậm, đối phương mang đến cho hắn cảm giác, dường như là loại chuyện trộm cắp này làm quá nhiều, bị truy sát cũng trở thành chuyện thường, cho nên dẫn đến kinh nghiệm chạy trốn của hắn cực kỳ phong phú. Nhiều mánh khóe hơn nữa quỷ dị, trong lúc nhất thời, tinh hoàn tử cũng không cách nào định vị chính xác, nhưng bụi bặm thiên lý kia liên quan mật thiết với hiến của ta. Ngươi cho dù có phương pháp đặc thù để chạy trốn, nhưng chỉ là chúa tể, muốn luyện hóa, cũng tuyệt không phải dễ dàng có thể làm được. Tinh hoàn tử cười lạnh, thân thể nhoáng lên, dựa vào cảm ứng đối với thiên lý, lại lần nữa đuổi theo. Mấy ngày sau, trong tinh không, thân ảnh tinh hoàn tử hiển hiện, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đứng ở đó nhắm mắt không nói. Rất nhanh, hư vô xung quanh hắn vặn vẹo, thân ảnh tà linh tử một bước đi ra. Sau khi hiển hiện, hắn nhìn tinh hoàn tử, nhếch miệng cười một tiếng. Tinh hoàn tử, không ngờ ngươi cũng có ngày cầu xin bọn ta giúp đỡ. Tinh hoàn tử không thèm để ý, tà linh tử nhướng mày, ngược lại cũng không nói nữa. Hư vô bên cạnh hắn lúc này mơ hồ, viễn sơn tố đến, sau đó là thiên quân tích dịch. Hai người bọn họ vốn không muốn ra ngoài, nhưng nghĩ đến tương lai có lẽ phải dựa vào tinh hoàn tử, lúc này mới đến đây. Tiếp theo là Lý Mộng Thổ trở về trong khoảng thời gian này. Cuối cùng thân ảnh của Chu Chính Lập giáng lâm mà đến. Tinh hoàn tử, với tu vi của ngươi, làm sao một kẻ có thể so với chúa tể lại có thể chạy trốn đến tận bây giờ? Tinh hoàn tử mở mắt, ánh mắt quét qua mọi người, trầm mặc một lát sau, khàn giọng mở miệng, người kia tuy tu vi chúa tể, nhưng bản thân cực kỳ quỷ dị, vừa giống tu sĩ, lại giống thần linh, càng giống dị loại, hơn nữa bản thân có bất tử chi ý, có thể phân liệt vô số. Trong khoảng thời gian này, ta đã diệt hắn nhiều lần, nhưng huyết nhục của hắn tản ra bên ngoài, đều có thể khiến hắn phục sinh, hơn nữa về phương diện ẩn nấp, càng là cực kỳ sở trường, cho dù là bụi bặm thiên lý của ta, trong khoảng thời gian này cũng đều xuất hiện dấu hiệu bị hắn luyện hóa. Ta hoài nghi người này nhìn như chúa tể, nhưng trên thực tế hẳn là chân thần bị trọng thương. Cho nên lần này, làm phiền chư vị, chuyện này coi như ta nợ các ngươi mỗi người một nhân tình. Tinh hoàn tử ngữ khí có chút cứng ngắc, hắn chưa từng cầu xin người khác, lần này cũng là thật sự không có cách nào. Thời gian lại gấp, lúc này mới mời mọi người đến. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ hứng thú. Chu Chính Lập ánh mắt quét qua hư vô phía trước, cười nhỉa miệng, dễ nói, không biết ngươi cần chúng ta tương trợ như thế nào. Ta đã khóa chặt tên tặc nhân kia ở phía trước vùng vũ trụ này. Làm phiền chư vị triển khai phương pháp phong ấn, khóa chặt tất cả nơi có thể rời đi. Ta đến luyện hóa vũ trụ này, khiến tên tặc nhân kia không còn khả năng chạy trốn. Tinh hoàn tử trầm giọng mở miệng. Lý Mộng Thổ nghe vậy gật đầu, giơ tay lên, hiến của hắn bốc lên, hình thành đóa hoa độc khổng lồ, bao phủ phía trên vũ trụ này. Hiến độc tản ra, thành vạn vạn sợi sương mù. Tà linh tử cười cười, lấy ra tàn kiếm, trong nháy mắt sát khí ngập trời, hình thành cấm đoạn, viễn sơn tố và thiên quân tích dịch, cũng triển khai hiến của riêng mình. Bộc phát uy thế chuẩn tiên, hình thành từng tầng phong tỏa, cuối cùng là Chu Chính Lập, mi tâm hắn nứt ra, mắt thứ ba hiển hiện, khóa chặt tất cả lực lượng của mọi người, lúc này hội tụ, hình thành uy thế khiến vũ trụ phía trước đều rung chuyển. Mà tinh hoàn tử ở một bên, lúc này khoanh chân, hai tay bắt quyết, lập tức từng sợi xích sắt trật tự đang cháy, hướng về vũ trụ phía trước nhanh chóng lan tràn, bắt đầu luyện hóa. Dựa vào cảm ứng đối với thiên lý, tinh hoàn tử có thể cảm giác được kẻ trộm đi thiên lý của mình, lúc này đang lâm vào lo lắng. nhiều nhất mấy ngày, nhất định khiến ngươi hiện nguyên hình. Tinh hoàn tử nghiến răng. Cùng lúc đó, trong vùng vũ trụ bị phong tỏa từng tầng này, có một bóng người đang phi nhanh, nói chính xác, đó là một cái đầu đang chạy bằng cách lăn. Thỉnh thoảng còn có một chút bụi bặm thiên lý lộ ra, lại bị hắn nhanh chóng nuốt trở lại. Cái đầu này tự nhiên là Nhị Nghiêu. Hắn bây giờ quả thật đang lo lắng, thế giới này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Sao lại có nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa ta không phải chỉ mượn một chút đồ thôi sao? Cần gì phải như vậy? Truy sát lão tử nửa tháng không đủ, giết ta nhiều lần không đủ, lại còn gọi ngươi, khinh người quá đáng. Nhị Nghiêu nghiến răng, đem thiên lý tản ra nuốt trở lại, trong lòng vô tận xoắn xuýt. Hắn có nắm chắc nhất định có thể chạy trốn, nhưng đại giá là từ bỏ vật cướp được. Trong lòng hắn thật sự không cam lòng, thứ kia là chí bảo, cứ từ bỏ như vậy, tổn thất quá lớn. Trong mắt Nhị Nghiêu lộ ra vẻ điên cuồng, hô hấp hơi dồn dập. Hắn sau khi rời khỏi bí cảnh kia, một đường đều cẩn thận từng ly từng tí, nhất là sau khi phát giác thế giới này cường giả vô số. Hắn không dám tiếp xúc với bên ngoài, gặp phải hiện tại cũng là hắn thật sự quá thèm ăn, cảm nhận được chí bảo của đối phương, dựa vào liều mạng đem nó nuốt đi. Làm sao bây giờ? Hay là liều mạng? Lúc này trong lúc xoắn xuýt, Nhị Nghiêu hung hăng cắn răng, giơ tay vừa muốn bất chấp tất cả giải khai phong ấn của mình. Nhưng một khắc sau, một cỗ thần niệm cực kỳ kinh khủng từ bên ngoài như mưa to gió lớn quét ngang mà đến. Nhị Nghiêu run lên, chỉ cảm thấy nguy cơ sinh tử trong nháy mắt đến cực hạn. Phảng phất như mình trong thần niệm này trở thành con thuyền đơn độc trong sóng dữ cuồn cuộn, tùy thời có thể bị lật úp. Nhưng một khắc sau, hắn ngây ngẩn cả người, thần sắc trở nên vô cùng hồ nghi, mang theo vẻ khó có thể tin, mắt mở to, quen thuộc quá, đây, đây, Tiểu A Thanh. Cùng lúc đó, bên ngoài vũ trụ mà hắn đang ở, theo thần niệm quét ngang, Tinh Hoàn Tử và những người khác đều chấn động, mà Chu Chính Lập càng là hai mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tinh không phía xa cúi đầu thật sâu. Cung nghênh thiếu chủ, theo âm thanh của hắn vang vọng, trong tinh không, đi tới một người, người này mặc đạo bào, tóc dài xóa vai, toàn thân tản ra đạo ý, xung quanh có điềm lành, mỗi một bước rơi xuống đều khiến tinh không gầm vang, đạo vận tràn ngập tám phương, chính là Hứa Thanh. Chỉ là lúc này hắn không nhìn về phía mọi người, mà là trước tiên nhìn về phía vũ trụ phía sau bọn họ. Thần sắc vô cùng quái dị, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.